Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 88, May the best blonde win. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc nãy anh đồng ý với em thì có phải anh sẽ mãi mãi mất em không? Tiền Ninh nhìn thấy cửa xe của chiếc Range Rover đen mở ra. Jerry bước ra từ bên trong và nhìn về phía chiếc xe của họ. Trên mặt vẫn nở một nụ cười có chút đáng ghét. Đồng thời, Tiền Ninh cũng thấy Henry đang tựa vào chiếc Porsche, đầu cúi xuống như đang suy nghĩ. Xe của cậu thấp hơn nhiều, và bóng dáng của cậu vừa nãy bị che khuất bởi vòng xoay và cây xanh. Anh thực sự muốn lấy biển số xe của cậu ta? Tiền Ninh quay đầu hỏi. Cô cảm thấy gương mặt nghiêng sắc lạnh của Dylan đã thể hiện rõ sự hung hãn. Cả GB nữa, Glowing Barracuda, Dylan kiêu ngạo bổ sung. Anh nghiêng cằm, nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Tiền Ninh, anh không định đùa với em nhưng em vừa thử thách anh. Xe đang giảm tốc độ sắp chạy ngang qua Range Rover và Porsche. Có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Tiền Ninh thẳng thắn đối diện với ánh mắt sắc bén của Dylan. Khóe miệng Dylan cong lên một chút chế giễu. Em nhớ rất rõ ngày 31 tháng 3 năm 1998. Anh dừng lại một chút. Nếu lúc nãy anh đồng ý với em thì có phải anh sẽ mãi mãi mất em không? Em không thử thách anh. Lời hứa đã nói ra em nhất định sẽ thực hiện. Em và anh đã có thỏa thuận trước. Điều đó không phải là không hợp lý. Tiền Ninh nhẹ nhàng nhướng đôi lông mày quyến rũ. Nhưng Dylan, em là động vật ăn thịt. Nếu anh đồng ý, có lẽ điều đó chứng minh chúng ta không hợp nhau. Chứng minh anh thậm chí còn không hiểu em bằng Jerry. Đúng không? Dylan cười nhẹ. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy một chút buồn bã. Cô vẫn chưa biết hoặc không tin anh hiểu cô nhiều như thế nào. Nếu lúc đó anh đồng ý thì có lẽ anh sẽ là người khiến câu chuyện giữa cô và Jerry bắt đầu. Mặc dù cô chưa chắc sẽ thích Jerry, nhưng anh đã biết từ lâu, cô nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài, và anh rất kiên nhẫn. Anh hiểu và sẵn lòng hiểu quá khứ và bản chất của cô, cũng như sự ghét bỏ của cô đối với việc mất kiểm soát sau khi yêu anh. Anh tin chắc họ có thể từ từ xây dựng niềm tin tuyệt đối vào nhau. Hơn nữa, anh cũng có bí mật của mình. Cô vẫn chưa biết sau khi chia tay, anh vẫn luôn sống cùng cô. Cô vợ xinh đẹp của anh, em nguy hiểm và quyến rũ. Tất nhiên là động vật ăn thịt. Dylan không cười nữa. Khuôn mặt trẻ trung của anh trở nên trầm lặng. Điều này đáng lẽ có chút kỳ lạ nhưng với nét mặt sâu sắc của anh lại vô cùng tự nhiên. Người chồng đẹp trai của em. Cảm ơn vì em đoán đó là lời khen. Anh cũng vậy. Tiền Ninh mỉm cười chọc ghẹo lại. Cảm ơn. Dylan nói nhẹ nhàng, vẫn với vẻ nghiêm túc. Anh tiếp tục. Anh đã nói khi ở New York rằng anh sẽ tôn trọng bản chất của em. Và anh cũng sẽ kiểm soát tốt bản chất của mình. Tiền Ninh, anh không đùa đâu. Trước đó em đã nói chúng ta tốt nhất nên tạm thời không gặp nhau. Đã gần 2 tháng rồi. Chúng ta có thể gặp nhau bình thường sau này không? Xe đã dừng lại. Bên ngoài, Jerry và Henry đang đi về phía họ. Tài xế luôn chú ý đến biểu hiện của ông Bentham qua gương chiếu hậu bên trong xe nhưng vẫn chưa mở khóa cửa. Tiền Ninh khẽ cười nhẹ nhưng lông mày cô hơi nhíu lại nhìn anh. Dường như muốn nhìn thấu mọi kế hoạch của anh. Dylan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đoán Jerry đến gặp em và tặng quà với tư cách là bạn và đối tác. Cậu ta là một kẻ khốn nạn nhưng không phải là một kẻ ngốc. Em có thể làm bạn với cậu ta. Còn anh thì không. Chẳng phải anh là đối tác đầu tiên gọi em là đối tác sao? Cằm nhọn của Tiền Ninh khẽ nhấc lên. Cô không định do dự thêm về vấn đề này nữa. Cô hiểu ý của Dylan và quyết đoán nói. Anh là người đó. Và Dylan, em nghĩ chúng ta luôn là bạn. Rồi cô cầm lấy áo khoác của mình bằng một tay. Tay còn lại chuẩn bị mở cửa xe. Dylan hơi nhướng mày. Cô tất nhiên đúng. Tài xế lập tức mở khóa. Henry mở cửa xe bên phía Tiền Ninh từ bên ngoài. Dylan nhặt chiếc áo khoác màu vàng nhạt của vợ trên ghế xe. Cô quay đầu nhìn anh một cái. Thấy anh kiên trì thì cô buông tay mình ra. Dylan bước xuống xe từ phía bên kia. Ông Bành cũng đã đứng bên cạnh xe cùng với một người hầu nam. Chị có mệt không? Henry nhìn chị gái xuống xe. Cười tươi hỏi han một cách quan tâm. Ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Dylan và Jerry. Cũng ổn thôi. Sao cậu lại đến đây? Trong điện thoại không phải cậu nói ngày mai mới về London sao? Tiền Ninh cười nói với Henry, rồi cảm ơn quản gia và người hầu nam đã giúp cô xách hành lý. Làm sao tôi có thể tưởng tượng chị lại lên báo thành phố G với tên khốn này hôm qua? Tôi đã gọi điện cho cậu ta. Henry liếc mắt chỉ về phía Jerry không xa. Chào cậu, Dylan. Jerry đút tay vào túi quần, lịch sự với nụ cười. Chào Tiền Ninh. Tôi xin lỗi vì đã gây ra chút phiền toái cho cô. Nhưng tôi thực sự nghĩ người đáng phải xin lỗi hơn là kẻ đã dựng lên tin tức giả. Dylan không thèm nhìn Jerry. Anh đi vòng qua đuôi xe. Lịch sự khoác áo cho vợ rồi cẩn thận giúp cô mặc áo. Tiền Ninh hơi nghiêng mặt cảm ơn Dylan. Sau đó nhìn sang Jerry. Chào hỏi. Chào Jerry. Không cần quá lo lắng về chuyện đó. Tôi cũng đã giải thích với Dylan rồi. Jerry cướp với Tiền Ninh và đã cảm nhận được động thái của Dylan. Dylan Ben tăng khó đối phó hơn nhiều so với khi họ còn nhỏ. Hồi nhỏ, họ cao bằng nhau, tóc cũng vàng như nhau. Jerry nhớ mắt mình lúc đó còn sáng màu hơn bây giờ. Có ánh xám xanh, nói chung, khi còn nhỏ, họ giống như một cặp song sinh. Ai ngờ khi lớn lên lại như thế này, rõ ràng là hai hạng cân khác nhau. Gã này cao 6 feet 3 và có thân hình như một vận động viên chuyên nghiệp. Cộng thêm đôi mắt dữ dằn như thú hoang khi tức giận đủ để làm 99, đàn ông phải sợ hãi. Bản năng sinh học nói rõ ràng với các loài động vật giống đực rằng, đứng trước một con đầu đàn như vậy, cảm giác sợ hãi là điều bình thường. Nỗi sợ hãi là chính đáng. Rút lui mới có thể bảo tồn được gen. Chỉ có điều Jerry Alain từ nhỏ đã không hoàn toàn là người bình thường và cũng luôn không làm những việc đúng đắn. Dylan hành động vô cùng nhanh nhẹn. Khi đến trước mặt Jerry, anh đẩy mạnh một cú vào ngực cậu ta. Jerry vì đã chuẩn bị nên không bị đẩy ngã xuống đất. Khi Jerry còn đang cười cợt, giơ tay lên theo quán tính lùi lại thì động tác tiếp theo của Dylan là túm lấy cổ áo khoác của Jerry. Đè mạnh hắn vào cánh cửa thép của chiếc Range Rover đen. Khí lạnh như cơn gió đông không ngừng vào đầu xuân ở London thật sự tồn tại. Cơ bắp phát triển của Dylan bùng nổ sức mạnh khiến xương ngực và cả cột sống của Jerry cảm thấy đau đớn đến mức đáng nguyền rủa. Henry, Tiền Ninh nhìn thấy tất cả diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trông như không thể ngăn cản. Cau mày khẽ gọi, khuôn mặt điển trai của Henry hoàn toàn thư giãn. Giọng điệu cũng vậy, tôi không thể can thiệp được. Tiền Ninh, đây là lỗi của Jerry. Nếu tôi không biết hắn đã đánh Chris ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Và hắn gây ra rắc rối này cho chị. Tôi cũng muốn đánh hắn. Thú thật. Tôi muốn vừa uống vodka vừa xem, dù chưa đánh nhau đã phân thắng bại nhưng vẫn quá thú vị. Tiền Ninh có chút tức giận trừng mắt nhìn Henry. Henry giả vờ không thấy nhưng vẻ mặt đã dao động chút ít. Tiền Ninh vén tóc bị gió thổi tung ra sau tai, phân vân giữa việc đi thẳng vào trong hoặc can thiệp để ngăn cản. Trên cánh cửa của chiếc Range Rover đen, hai người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang đối đầu căng thẳng. Tôi biết mình không ở vị trí đúng, Dylan, nhưng chết tiệt, tôi không hối hận chút nào. Tôi cũng sẽ không lùi bước. Chết tiệt, không một bước nào. Jerry nhìn vào đôi mắt dữ tợn của Dylan, giọng nói cực kỳ kiên định. Ánh mắt của Dylan lúc này không chỉ hung hãn mà còn khinh miệt. Cánh tay phải mạnh mẽ đã chuẩn bị hành động. Jerry vén giơ cao hai tay, khi hạ tay xuống, Khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt nhìn về phía sau Dylan, bóng dáng áo vàng nhạt tuyệt đẹp trong đôi mắt xám sâu lấp lánh. Cậu mỉm cười với cô tiên nhỏ, Dylan ngay lập tức dừng lại, khuôn mặt trầm ngâm, ngoái đầu lại nhìn, Tiền Ninh đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn họ. Cô chỉ khẽ quay mặt đi một chút rồi sau đó ngay lập tức quay lại. Dylan nhìn lại Jerry rồi buông cánh tay phải xuống, tay trái cũng nới lỏng lực. Anh biết Jerry đang chơi trò gì, lạnh lùng chế giễu, mày mơ đi, mày không định đánh trả, đúng không? Thằng chết tiệt, mày muốn chứng minh với cô ấy rằng mày sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy, đúng không? Sau đó tìm cách khóc lóc trước mặt cô ấy là tao đã đánh mày, đúng không? Dylan đột ngột buông lỏng hoàn toàn, không thèm nhìn Jerry nữa. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Jerry hít một hơi, chịu đựng cơn đau chết tiệt từ xương và cơ bắp bị gã quái vật này đè bẹp. Sau đó chỉnh lại quần áo và tóc tai. Lên xe, mày lái, Dylan ra lệnh, ông Ben tăng. Khi ông ra lệnh, có thể nói thêm chữ làm ơn, được không? Chúng ta là người văn minh, chúng ta là quý ông mà. Jerry vừa lấy chìa khóa xe ra vừa nói nhẹ nhàng rồi mỉm cười nhìn Tiền Ninh. Đừng lo lắng, cô tiên nhỏ, rất có thể tổ tiên chúng tôi cũng đã từng đấu tay đôi vì một quý cô xinh đẹp. Ít nhất thì trong thời hiện đại không cần phải chết một người. Điều đó không chắc đâu. Alain, Dylan lười biếng, lạnh lùng đe dọa, tiện tay mở cửa ghế phụ của chiếc Range Rover đen. Cậu nên biết ơn vì đang sống trong thời hiện đại. Alain, nếu không người chết chắc chắn là cậu. Henry nhướng mày cười nói. Henry, cậu suy nghĩ lại đi. Cậu ủng hộ ai? Jerry cười nhạt hỏi, rồi mở cửa xe, chui vào ghế lái. Tôi không cần suy nghĩ. Jerry, tôi cũng chưa bao giờ nói mình ủng hộ Dylan. Henry dựa lưng vào cánh cửa đã đóng, vẫy tay, không có ý tốt, với hai quý tộc tóc vàng trong xe. Miệng châm chọc, may the best blonde win. Henry, cậu không đi cùng họ sao? Tiền Ninh có chút hy vọng Henry sẽ đi theo để trông chừng họ. Họ đến chỗ mà tôi không thể vào được. Cái câu lạc bộ quý ông chết tiệt đó chỉ chấp nhận những người có dòng dõi quý tộc. Henry bước vài bước, quay lại giải thích với Tiền Ninh. Tiếng động cơ mạnh mẽ của chiếc xe màu đen vang lên trong cơn gió lạnh tháng 2. Jerry lùi xe và lái đến trước mặt Tiền Ninh, cười tươi nói, hẹn gặp lại, cô tiên nhỏ, nếu tôi còn sống. Dylan ngồi ở ghế phụ, liếc qua Jerry một cách ngạo mạn. Thằng chết tiệt, gọi cô ấy là cô tiên nhỏ nữa xem. Sau đó, anh quay sang nhìn vợ qua cửa sổ xe, thay đổi giọng điệu lịch sự. Nghỉ ngơi đi nhé, gặp em trong cuộc họp hội đồng quản trị nhé. Tiền Ninh hơi cau mày nhìn Dylan từ từ gật đầu. Dylan đang nói về cuộc họp hội đồng quản trị lần đầu tiên của tập đoàn khách sạn quốc tế White House trong năm nay sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày tới. Jerry nháy mắt cười rồi chiếc Range Rover đen tăng tốc mạnh mẽ. Biển số xe, ngày càng xa, chiếc xe vòng qua vòng xoay và biến mất khỏi tầm nhìn. Tiền Ninh quay lại nhìn Henry. Henry nhận ra chị gái vẫn còn chút lo lắng nên vội vàng cười nói để an ủi. Đừng suy nghĩ nữa, họ không muốn chị cảm thấy không thoải mái đâu. Nếu không, cảnh vừa rồi sẽ còn khó coi hơn và họ sẽ không thể nói đùa với nhau như vậy. Tiền Ninh miễn cưỡng cười nhẹ rồi cùng Henry bước vào bên trong White Oak. Jerry không nói với chúng tôi đã đành, nhưng sao chị cũng không nhắc đến chuyện này trong điện thoại. Henry giả vờ trách móc hỏi, tôi định nói trực tiếp với cậu mà. Tiền Ninh cười nhìn Henry một cái, cậu đã nói rồi, ai ngờ lại đọc được trên báo chứ. Henry cũng cười, lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Nói gì thì nói, đây là tiền Vĩnh Diệp. Chị thực sự không nghĩ đến việc làm anh ấy trả giá chứ. Anh ấy gần đây gặp khá nhiều rắc rối. Bố không hài lòng với anh ấy lắm. Vốn dĩ không can thiệp vào đời sống cá nhân. nhưng vì mất dự án ở thành phố S, không tránh khỏi việc bực tức. Nhà họ Tiền không phải là gia đình nhỏ, ở thành phố G cũng có thể diện, nếu mọi việc suôn sẻ, không ai có thể can thiệp việc anh ấy chơi bời với những cô gái 20 tuổi. Thậm chí còn được khen là phong lưu, nhưng bây giờ không suôn sẻ, báo chí thành phố G lại đem anh ấy ra làm trò cười. Hình tượng quý ông bao năm xây dựng cũng gần như mất sạch. Jerry đã đánh anh ấy một cú, dù mang theo hai vệ sĩ nhưng anh ấy cũng không dám trả đũa. Lúc đó tôi giả vờ bình tĩnh, đe dọa anh ấy, nhưng trong lòng cũng hơi sợ nếu thực sự đánh nhau. Sau đó, anh ấy cũng không dám ra ngoài. Chuyện này, dù truyền thông không biết nhưng trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, tin đồn chắc chắn đã lan ra. Gần đây anh ấy chắc chắn không dám đến câu lạc bộ cưỡi ngựa chơi nữa vì rất mất mặt. Tiền Ninh nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cùng Henry bước vào sảnh phía Tây. Đúng vậy, có vẻ như chúng ta không cần phải làm gì thêm. Henry cười, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Dù có phải là kẻ bắt cóc hay không nhưng tâm tư không tốt là điều chắc chắn. Và cũng không hề thông minh như báo chí từng ca ngợi. Anh ấy đầu tư không ít vào truyền thông và có mối quan hệ từ trước. Từ chuyện của Justin đến lần này tung tin giả về chị và bị đánh tại câu lạc bộ đều có thể thấy rõ. Anh ấy từ lâu đã dựa vào truyền thông để xây dựng danh tiếng. Giờ gặp phải mấy chuyện tồi tệ này, với cách nghĩ của anh ấy, cùng lắm chỉ là chi thêm tiền. Nhưng sẽ có những tờ báo và phóng viên không nhận tiền của anh ấy. Và càng làm nhiều những chuyện như thế càng để lại nhiều sơ hở cho người khác nắm bắt. Không phải là chiến lược tốt. Cậu thông minh hơn anh ấy nhiều. Tiền Ninh cùng Henry ngồi xuống sofa trong phòng khách. Henry nghe vậy thì cười đắc ý. Người quản gia già đến hỏi họ có nhu cầu gì. Hai chị em gọi mỗi người một ly đồ uống. Tiền Ninh mỉm cười. Hơi cảm thán, trong gia đình chúng ta nhiều con cái như vậy, không ngờ người anh cả lại là người sợ bố nhất. Chris thực ra rất nhút nhát, đó là chuyện của anh ấy. Tôi không quan tâm, Henry lạnh lùng cười nhìn ra ngoài cửa sổ dài. Bố không phải không rõ ràng, chẳng qua là đứa con đầu lòng nên khó tránh khỏi việc nuông chiều quá mức. Anh ấy trước đây còn biết cách tỏ ra hiếu thảo. Nhưng bố không thể mãi mãi bỏ qua cho anh ấy. Nhất là khi có chị và chị Vĩnh Tịnh. Bố không phải không có lựa chọn khác. Nhưng tại sao bố vẫn chưa đề nghị chị vào hội đồng quản trị? Tôi mới đi làm được nửa năm mà. Tất nhiên tôi biết điều đó. Nhưng theo suy nghĩ của bố, ông ấy chắc chắn sẽ sớm đưa chị vào. Dù sao, muộn nhất cũng sẽ không muộn hơn lễ cưới chính thức của chị và Dylan. Tiền Ninh không đáp ngay, cô cúi mắt xuống, Henry nhận ra chị không muốn nói về chủ đề này nữa. Người hầu mang cà phê và nước trái cây đến, bầu trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối dần. Henry uống một ngụm cà phê, bật cười khẽ, thấy Tiền Ninh ngẩng đầu. Cậu nhìn cô nói, khi tôi gọi điện cho Jerry, chị có tin là gã khốn đó đang định ra sân bay đón chị và xin lỗi không? Tôi nói với hắn rằng Dylan cũng sẽ đến. Hỏi hắn có muốn gây sự ngay tại sân bay không? Thế là hắn mới bỏ ý định. Salad đã sai khi nói hắn không bình thường. Tôi mới biết, khi theo đuổi một cô gái mà hắn thực sự thích, hắn kiên định và có mục tiêu rõ ràng như khi học tập và làm việc. Cậu đang làm gì thế? Henry, cậu đang cố gắng giới thiệu thêm một người bạn khác cho tôi à? Tôi đâu có giới thiệu Dylan cho chị. Tiền Ninh cầm ly nước trái cây lên. Vậy là cậu trách tôi. Trách chị điều gì? Chị gái, lòng trung thành của tôi với chị mãi mãi là số một. Hai người họ đều biết điều đó. Đúng không? Chỉ là tôi muốn nói. Dylan Bentang cũng không hoàn toàn bình thường. Ánh mắt Henry có chút khó đoán. Cậu còn muốn nói với chị trong White Oak này đang có một kẻ điên, nhưng không thể nói ra được. Thực tế, Henry không thực sự tin nếu cậu nói với Tiền Ninh rằng Dylan vẫn sống trong White Oak thì Dylan sẽ kể cho Tiền Ninh về căn bệnh của mình. Dylan không phải kiểu người như vậy. Henry thở dài trong lòng. Tạm thời để mọi chuyện như vậy. Dù sao thì tôi rất bình thường. Tiền Ninh uống một ngụm lớn nước cam lạnh, lẩm bẩm nói một mình. Henry suýt chút nữa đã đáp lại. Người bình thường không nhất thiết phải bật đèn khi ngủ. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói thật ra như vậy. Đúng rồi, lúc nãy chị bảo Jerry đừng lo lắng. Thực sự sẽ không có rắc rối chứ. Ngoài việc phải giải thích một chút với bố và dì Diệu. Nhưng họ luôn biết rõ tính chất của báo chí thành phố G. Cũng biết chị cẩn trọng. Không dễ dàng tin vào những gì viết trên báo. Henry hỏi một cách quan tâm. Về việc Dylan không gây khó dễ cho Tiền Ninh trong chuyện này, Henry không quá ngạc nhiên. Nếu Dylan thực sự làm vậy thì cuộc xung đột bên ngoài mới thực sự hỗn loạn. Chỉ là chuyện này cuối cùng cũng bị công khai. Henry mơ hồ đã có câu trả lời trong lòng, nhưng vẫn cần xác nhận với Tiền Ninh. Dylan nói ông của anh ấy coi đây như một trò đùa. Tiền Ninh ngẩng đầu nhìn Henry, có chút buồn cười nói, cách chương.